Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1240 khí thế như hồng. Không còn chỗ ngồi ồn ào náo động trấn Thiên Bắc King Walker Stadium. Trung Quốc đội cùng Saudi Arabia tranh tài nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang chính. Thức đánh, từ tranh tài bắt đầu thứ nhất phút. Trung Quốc đội liền đem so với thi đấu tiết tấu kéo lên đến đỉnh phong. Phong tuyến tam xoa kích tiến công tốc độ tiến lên cực nhanh. La Thành cùng La Tín tại đường biên nhẹ nhàng mau lẹ dẫn bóng thúc đẩy thế công. Vũ Lôi trung lộ vị trí chạy đoạt điểm tiếp ứng. Triệu Phong Hoa trung lộ sau chen vào. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng góp phần trợ uy. Trong mắt bọn họ Trung Quốc đội ở đây bên trên khí thế như hồng, làm cho người có thể trực quan cảm thụ đến rung động lực trùng kích. Tư đồ Vân Binh ở đây biên chỉ huy nhược định, bày mưu nghĩ kế huấn luyện viên chính là chi này đội bóng. Quốc gia này tại thảm cỏ xanh thế giới định hải thần châm. Hắn tại, không sợ thiên hạ, Trương Chí Bang cùng Hoàng Bá Chu ở giữa sân như là dã thú càn quét. Saudi Arabia mở màn sau hơi có vẻ cẩn thận, đồng dạng có không tầm thường kỹ thuật thành viên tổ chức bọn hắn lại tại khí thế bên trên cùng. Tiết tấu bên trên bị Trung Quốc đội áp chế. Trung Quốc đội trước trận tiến công cho dù gặp khó hoặc là chưa thể chế tạo uy hiếp. Nhưng là phong tuyến tam xoa kích tích cực phản đoạt khiến cho Saudi Arabia nhanh chóng hướng về phía trước phát động thế công. Nếu không ở phía sau trận ngược lại chân có ném cầu phong hiểm, mà ở giữa sân kia như lang như hổ tuyến phong tỏa thì triệt để đảo loạn Saudi Arabia tiến công tổ. Trước, Saudi Arabia có thể đánh ra lẻ tẻ phản kích đều không đủ lấy chế tạo ra khiến Trung Quốc đội phòng tuyến hốt hoảng uy hiếp. Thẩm Kính Tiết cùng Bạch Viễn Phàm chỉ huy hậu phòng tuyến. Tùy kêu ứng biến năng lực tại hai năm này cũng tăng lên không nhỏ. Trung quy là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn chinh chiến tích lũy kinh nghiệm. Tại nhanh tiết tấu trong trận đấu tối khảo nghiệm chính là cầu thủ dự phán cùng năng lực ứng biến. Tranh tài phút thứ 23 lúc, Saudi Arabia hậu trường giải vây cầu tại vừa qua khỏi bên trong vòng vị trí bị Trương Chí Bang đoạn. Dưới, Trung Quốc đội cấp tốc khởi xướng trước trận khoái công. La Thành di động đến trước trận trung lộ cùng Triệu Phong Hoa liên hệ với nhau. Lại thêm Vũ Lôi tại phong tuyến trung lộ tiếp ứng. Ba người tại trong phạm vi nhỏ tam giác truyền lại về sau Triệu Phong Hoa giết tới vùng cấm địa. Trước lệch phải khu vực, đối mặt La Thành truyền bóng không làm điều chỉnh. Chân trái đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. La Tín đột nhiên bên trong cắt giống như một đạo thiểm điện cắt vào Saudi Arabia phòng thủ nội địa. Đón rơi xuống bóng đá đệm lăng không đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. Phá khung thành về sau La Thành quay đầu nhìn về phía bên sân. Trọng tài biên không có nâng cờ ra hiệu hắn việt vị. Cái này dẫn bóng hữu hiệu. La Tín chạy hướng góc cờ khu lúc đi theo phía sau các đội hữu. Bọn hắn cùng nhau kích tình trượt quỳ. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá vong tình gào thét. Trung Quốc đội 1, không Saudi Arabia. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay gật đầu. Đang đánh không phải thế giới cường đội lúc, Trung Quốc đội phía trước trận tiến công có càng nhiều biến hóa. Dĩ vãng là đường biên đột tiến, khác một bên đường biên bên trong cắt xa một chút tiếp ứng. Kết hợp trung lộ Vũ Lôi cùng sau chen vào Triệu Phong Hoa. Hình thành một cái ba điểm tiếp ứng tiến công hệ thống. Nhưng vừa rồi cái này dẫn bóng quá trình lại là Trung Quốc đội từ bỏ cánh trái. Cường công trung lộ vì cánh phải yểm hộ. Đây là căn cứ La Thành phía trước trận phối hợp tác chiến năng lực tổ chức mạnh hơn La Tín đặc điểm. Mà chế định chiến thuật có thể xem là một cái đơn bên cạnh phi dược chiến thuật đấu pháp. Saudi Arabia điểm số lạc hậu, bọn hắn muốn cưỡng ép tăng tốc tại tiết tấu bên trên phản kháng Trung Quốc đội. hoặc là đem so với thi đấu kéo vào một loại tiết tấu sụp đổ trạng thái. Dạng này hai đội đều sẽ rất nguy hiểm. Tiết tấu mất khống chế về sau dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể hoàn toàn ngăn chặn lại đối thủ. Nhưng bọn hắn hiển nhiên coi thường Trung Quốc đội tại phòng thủ quả nhiên biểu hiện. Lý Lôi cùng Abdumit hôm nay tại đường biên phòng thủ phi thường thành công. Nhiều lần đem đối thủ đường biên phản kích bóp chết rơi. Trung Quốc đội hai tên hậu vệ trung tâm Bạch Viễn Phàm cùng Trình Nhân Tuấn cũng tại hai năm này trưởng thành không ít, đồng thời tại nhân vật định vị bên trên, Trình Nhân Tuấn muốn càng thêm linh hoạt tự do. Một khi Trung Quốc đội tại tiết tấu bên trên ngăn chặn đối thủ, Trình Nhân Tuấn cũng sẽ không nhất muội lưu tại tuyến hậu vệ bên trên. Hắn có thể hơi hướng về phía trước đỉnh phòng, phòng ngừa đối thủ đánh xuyên qua giữa trận sau có thể lợi dụng càng rộng rãi hơn không gian tiến hành một kích cuối cùng tiến công tổ chức. Tranh tài phút thứ 35 lúc Saudi Arabia trước trận tiến công hình thành một cước sút xa. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, Thẩm Kính Tiết không dám dùng tay đi đón. Thế là song quyền đưa bóng ngăn cản ra ngoài, bắn ngược ra ngoài ở ngoài vùng cấm bóng đá mắt, thấy là phải bị Saudi Arabia cầu thủ khống chế sau. Lại chuyển vận uy hiếp cầu. Thời khắc mấu chốt Trình Nhân Tuấn tiến lên tinh chuẩn hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau nhanh chóng hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy mấy bước. Lúc trước Trung Quốc đội hậu vệ nhóm chỉ sợ cũng không dám làm như thế. Bởi vì quá nguy hiểm. Nhưng từng có tại Hà Lan đá bóng mấy năm kinh nghiệm Trình Nhân Tuấn tự nhiên là chướng cầu không ít. Hà Lan bóng đá đối hậu vệ trung tâm yêu cầu tự nhiên là yêu cầu có thể khống chế bóng. Thậm chí năm đó toàn công toàn thủ vang dội toàn cầu Hà Lan bóng đá đối hậu vệ trung tâm yêu cầu là có thể xông đi lên đánh tiên phong. Trình Nhân Tuấn tại đối thủ phản đoạt giết tới trước mắt lúc đưa bóng hoành gõ đường biên. Lý Lôi tiến lên tiếp ứng về sau lại đem cầu thẳng truyền phía trước. Đường La Thành phía trước bên sân đường khống chế bóng lúc. Saudi Arabia phòng tuyến rõ ràng thiên về tại hắn bên này tiến hành bao vây chặn đánh. La Thành không có dính cầu. Quả quyết đem cầu hoành gõ trung lộ. Triệu Phong Hoa tiến lên thuận thế đưa bóng lội một bước hoàn thành điều chỉnh. Theo sát lấy một cước qua đỉnh nghiêng truyền đưa bóng sâu đi Saudi Arabia ở ngoài vùng cấm đường. Biên khu vực, La Tín nhanh như điện chớp thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Khi hắn tại đường biên sờ cầu lúc đã đánh ra tiến công thọc sâu ưu thế. La Tín không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp đưa bóng truyền bên trong. Vũ Lôi tại trung lộ phi nước đại theo vào bên trong Saudi Arabia hậu vệ bỏ lại đằng sau. Còn có hơn nửa năm liền tuổi tròn 30 tuổi Vũ Lôi tốc độ không bằng đỉnh phong lúc. Nhưng bây giờ lại là có kinh nghiệm phong phú. Để hắn càng giỏi về nắm chắc thời cơ. Chạy nhanh không bằng chiếm trước tiên cơ. Chiếm trước tiên cơ lại không bằng vị trí chạy tuyến đường lựa chọn. Đường Vũ Lôi giết tới vùng cấm địa penalty điểm lúc Saudi Arabia thủ môn bỏ cửa mà ra. Vũ Lôi nghênh cầu không làm điều chỉnh đệm đệm bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Saudi Arabia thủ môn vô lực hồi thiên. Trung Quốc đội lại xuống một thành. Vũ Lôi cười ngón tay đường biên dơ cao song quyền La Tín. Bắc Kinh Walker Stadium toàn trường sôi trào. Trung Quốc fan bóng đá kiêu ngạo tự hào vì Trung Quốc đội gieo hò lớn tiếng khen hay. Saudi Arabia trung tướng kinh hồn táng đảm. Đến giờ này khắc này, bọn hắn có lẽ vui lòng phục tùng. Trung Quốc đội xác thực đã trở thành châu Á chi vương. Tư Đồ Vân Binh nắm tay quơ quơ, cười khuôn mặt, ánh mắt sáng ngời, kích tình như lửa tràng diện. Từ Alonso tiếp nhận Trung Quốc đội bình định lập lại trật tự mở ra một cái hoàn toàn mới thời đại. Đại Mạc về sau, Trung Quốc đội đã trải qua 6 năm. Tại cái này 6 năm bên trong, mới cầu thủ, mới huấn luyện viên, mới tư thái, mới diện mạo, cho dù là cướp đoạt Asian Cup, Copa America, Tư Đồ Vân Binh đều không cho rằng Trung Quốc đội đã có thể ở thế giới trên sân khấu có tư cách. Nhưng ở trình độ nhất định huy hoàng về sau, đội bóng tại quá khứ 2 năm ở giữa vững chắc cố gắng. Đem kinh nghiệm tổng kết, lịch duyệt lắng đọng, tiếp tục lên đường lúc Trung Quốc đội mới hoàn thành chân chính thuế biến. Thắng được nhất thời đội bóng rất nhiều, mà thắng nhất thời cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đội bóng cũng rất nhiều. Đường Trung Quốc đội cũng không có bởi vì thắng được Asian Cup cùng Copa America mà kiêu ngạo tự mãn trở nên nước chảy bèo trôi về sau. Bọn hắn mới chính thức đẩy ra cường giả đại môn. Tư Đồ Vân Binh biết những này cầu thủ đến cỡ nào cố gắng. Nhưng hắn không biết trên trận mỗi một vị cầu thủ, bao quát ngồi tại ghế dự bị bên trên cầu thủ, cho dù là vứt bỏ chủ lực vị trí lão tướng Trương Lâm Bằng đều đang yên lặng cố gắng. Tại xuất ngũ trước đó không dám có chút lười biếng. Bọn hắn không sợ thua trận tranh tài, không sợ bị ngàn người chỉ trò, duy chỉ có sợ hãi cô phụ Tư Đồ Vân Binh nỗi khổ tâm cùng yên lặng nỗ lực. Bắc Kinh Walker Stadium trợ uy thanh thế không giảm ngược lại tăng. Mỗi một vị Trung Quốc fan bóng đá đều đang hoan hô. Kỳ vọng đội bóng có thể dạng này một đường thắng được đi. Phóng tới Qatar World Cup đấu trường. Đó là bọn họ mơ ước sân khấu. Saudi Arabia nơm nớp lo sợ vượt qua hơn nửa hiệp cuối cùng 10 phút. Triệu Phong Hoa một cước khoảng cách cầu môn 25 mã sút xa đánh trúng xà ngang sau bắn ra ranh giới. Cuối cùng làm bọn hắn toàn đội đều tê cả da đầu. Hàn Quốc có Son Heung-min, Nhật Bản có Minamio Takumi, Yuya Osako, bọn hắn rất mạnh. Nhưng cùng Trung Quốc đội công kích bày so sánh thì hiển nhiên lại không tại một cái cấp bậc lên. Trung Quốc đội công kích bày không hề nghi ngờ là châu Á mạnh nhất. Liên tục 2 năm vinh dự nhận được châu Á cầu thủ xuất sắc nhất Triệu Phong Hoa chẳng những năng lực tổ chức cường hãn, càng là có một cước đủ để thạch phá thiên kinh sút xa. 2 năm này tại Valencia nhiều lần trình diễn sút xa phá khung thành sở trường trò hay. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Trung Quốc đội 2 cầu dẫn trước Saudi Arabia. Saudi Arabia toàn đội bao quát huấn luyện viên tổ đều tâm sự nặng nề đi hướng cầu thủ trong thông. Đảo, bên trên một vòng Trung Quốc đội tại sân khách chu diệt Australia. Trận này đánh Saudi Arabia nhìn cũng 10 phần chắc chín. Đây chính là tại nói cho tất cả mọi người. Tại cái tiểu tổ này Trung Quốc đội muốn khóa chặt một chương World Cup vé vào cửa. Còn lại đội bóng chỉ có thể tranh đoạt một cái khác tấm vé vào cửa. Còn không có cùng Trung Quốc đội giao thủ Uzbekistan cùng Jordan chỉ sợ tình cảnh càng thêm gian nan. Về phần Việt Nam, không có người cho rằng bọn họ có cơ hội tại cái tiểu tổ này bên trong giết vào trước 3. Nửa chặng sau song phương dịch bên cạnh tái chiến, Saudi Arabia vốn định bảo thủ đến đánh phản kích. Tại sân khách cường công đã rất bình thường không thực tế. Nhưng bọn hắn co vào sau phòng tuyến ngược lại làm cho Trung Quốc đội tiến công trở nên. Càng thêm không kiêng nể gì cả. Hoàng Bá Chu đều tại bên trong vòng phía trước tiến hành phản đoạt phong tỏa. Tranh tài phút 55 lúc, La Thành cánh trái lội cầu thúc đẩy bên trong giả lắc biến hướng đi ngoại tuyến hoàn thành đột phá. Sau đó tại ranh giới cuối cùng trước cắt ngang thẳng hướng vùng cấm địa bên trong. Tại Saudi Arabia phòng tuyến tiến một bước lui về lúc, La Thành tại vừa mới tiến vùng cấm địa phương đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn khu vực. Gần như rút bắn ra bóng đá tại phía trước cầu môn đánh vào Saudi Arabia trở về thủ hậu vệ trên đùi. Sau đó phát sinh chiết xạ bay vào Saudi Arabia cầu môn bên trong. Từ bầy ô long, La Thành đứng tại chỗ giang hai cánh tay thoải mái cười to. Các đội hữu phóng đi đem hắn bế lên. Bắc Kinh Walker Stadium cuồng nhiệt không khí giá cao không hạ tiếp tục không suy. Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh vỗ tay lớn tiếng khen, hay về sau đi tới ghế dự bị trước để dự bị cầu thủ đi làm nóng người. Hắn muốn tiến hành thay người. Lúc này Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước Saudi Arabia. Có thể nói đại cục đã định nắm chắc thắng lợi trong tay. FIFA tranh tài ngày kết thúc về sau, đám cầu thủ còn muốn trở về châu Âu đấu trường. Từ giờ trở đi đến World Cup trước đó, hắn cần càng thêm cẩn thận sử dụng cầu thủ, đồng thời đối bọn hắn tiến hành hợp lý bảo hộ, mà dự bị cầu thủ đều chiến ý dâng cao, đấu chí tràn đầy. Cái này khiến Tư Đồ Vân Bình so với vừa tiếp nhận Trung Quốc đội lúc tại nhân viên sử dụng bên trên có càng thêm rộng rãi không gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?